Chương 394, lại là ngươi. Đây là một cái hộ thối, bên trên bám vào một tầng u ám tử sắc, cầm ở trong tay có một loại nặng nề cảm giác, nhìn một chút thuộc tính, nho nhỏ cười trộm một cái thí luyện hộ thối phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 120 mẫn tiệp 60 thể chất 120 giải phong lỗ. Ba tuy là cái này hộ thối thuộc tính chỉ là cùng ta vẫn lạc miếng lót vai thuộc tính tương đương, nhưng dù sao cũng là hiện nay tương đối chủ lưu trang bị, bảng giá hẳn là ở 8.000 khối tả hữu. Tiểu Lạc Tiêu cười một cái nói, cái này được rồi, tiền mướn phòng tháng này có. Ừ, không sai, một hồi đem cái này hộ thối giao cho Phỉ Nhi, để cho nàng chết hiện đi. Hắc hắc, ca ca ngươi chính là cố gắng hài hước. Ế ngươi vừa kêu ta cái gì ca ca à, làm sao rồi mất, ngươi vì sao cũng gọi là ca ca ta, đây là rõ ràng chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu Lạc Tiêu biểu tình ám muội, không khỏi đắc ý lòng, ta nói được rồi, nếu hiện tại chỉ có hai chúng ta, tùy theo nàng vui vẻ đi. Bất quá tiếng xưng hô này dường như ở ta trong vòng cực kỳ lưu hành, Phỉ Nhi chính là chỗ này sao xưng hô thiên ca. Bởi vậy có thể thấy được hai người bọn họ trong lúc đó cảm tình. Còn ta và Tiểu Lạc Tiêu mà, khao y, giữa chúng ta rất đơn thuần, chí ít hiện tại chuyện xuất cách gì cũng không có phát sinh qua đây. Mặc dù là cấp tinh anh quái vật, thế nhưng quái vật cường độ rất cao, cộng thêm cái này hành lang vừa không có cái gì bụt điểm có thể bắt, cho nên ta chỉ có thể từng cái đơn giết, ta cũng thuận tiện mở ra bản đồ lớn, quan tâm còn lại mấy tổ tiến độ, kết quả phát hiện, tốc độ của chúng ta cơ hồ là ngang sức ngang tài. Thậm chí ta và Tiểu Lạc Tiêu tốc độ còn muốn hơi chút vượt lên đầu một điểm. Hơn nữa, 15 điểm may mắn giá trị cũng phát huy rất mạnh tác dụng, dọc theo con đường này tiêu vong kiếm sĩ tỷ lệ rơi đồ cao vô cùng, hầu như 7 cái quái có thể rơi xuống nhất kiện hoàng kim cấp kim loại đồ phòng ngự. Hơn nữa, mặc dù là kinh nghiệm chia đều, mỗi một đầu quái đều có thể để cho ta dơ lên bản cấp kinh nghiệm 0.05%, mấy cái chữ này dường như tầm thường. Trên thực tế là một cái có thể gặp không thể cầu, tương đương xa xỉ chữ số, mà Tiểu Lạc Tiêu thì cơ hồ là ta gấp 2. Mắt thấy trước mặt tiêu vong kiếm si chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay 3 năm đầu, ta và Tiểu Lạc Tiêu nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Kaka, chúng ta có muốn hay không đi quay rối Tiểu Lạc Tiêu cười đều thời điểm má lún đồng tiền cao ngất, để cho ta luôn là muốn bóp một bả. Ta khiển trách, cái gì gọi là quay rối? Chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút người nào đó mà thôi, ca ca vốn nắn đối với ếch, hỏi thăm một chút, vậy chúng ta ân cần thăm hỏi ai đó, ta gãi đầu một cái, dưới so sánh, vẫn là Diệp Phong tương đối khá bóp, chúng ta tiểu đi hỏi sau khi bọn họ đi. Hắc hắc, cũng đúng, ai bảo hắn mang theo một con chồng trước đây, Tiểu Lạc Tiêu nói là chiến hỏa tuyết hồ, cái này ngực to cặp mông mục sư tại loại này phó bản lộ ra được có chút phế, làm chạy chỗ lưu cùng bá đạo chạy cao thủ. Diệp Phong giết loại quái vật này tốc độ hẳn rất nhanh, cộng thêm tự thân trang bị lại ngưỡng bức, xứng cái mục sư chẳng xứng một cái lực sát thương tương đối lớn chức nghiệp, như vậy thì có thể ứng đối thanh quái cờ UNGT2 đại vấn đề. Bất quá, làm ta không tưởng được là, khi chúng ta mới vừa rõ ràng hết lạ thời điểm, tàn yêu cùng chiến hỏa hào hùng một đội kia hầu như cùng chúng ta đồng bộ rõ ràng xong quái vật. Chỉ thấy trên bản đồ hai người bọn họ quang điểm cư nhiên chuyển hướng về phía cả Bù Xì Nổ cùng băng vũ vô ưu tổ này là hiện nay tốc độ chấm nhất, trước mặt bọn họ còn có 5-6 cái điểm đỏ, hết cách rồi, cả Bù Xì Nổ là tinh khiết mẫn thêm điểm dòng binh, lực công kích cũng không phải là rất cường hãn, là dựa vào bạo kích cùng nhược điểm vị trí tinh chuẩn công kích ăn cơm, mà băng vũ vô ưu cái này thần thánh mục sư tuy là toàn bộ khắc vong linh sinh vật, thế nhưng dù sao cũng là toàn bộ huyết thêm điểm, ma công không đủ, cho nên mới phải giết chậm như vậy, ta hơi giận, cẩu nhật tàn yêu, cư nhiên sách lẩu ý nghĩ của ta, đi qua chi Tiểu Lạc Tiêu là một phần tử hiếu chiến, không chờ ta nói xong đã chạy đi liền xông ra ngoài. Chúng ta rất nhanh thì đến bản đồ lòng bàn tay giải đất, cư nhiên cùng tàn yêu không hẹn mà gặp. Cái này giải đất rộng mở hơn nữa không có quái vật, là một cái thích hợp đi ra khỏi nhà, ở nhà du ngoạn, giết người cấp của địa điểm. Tàn yêu cùng chiến hỏa hào hùng chứng kiến ta sau đó, cũng không trả lời, rất nhanh hướng phía hai chúng ta phương hướng vào tới. Hơn nữa, tàn yêu rất gần cùng ta đối âm, chiến hỏa hào hùng thì đối âm Tiểu Lạc Tiêu. Lại nói tiếp cũng rất thú vị, đây là một lần phi thường nói duyên phận đối âm, bởi vì chiến hỏa hào hùng cùng tiểu lạc tiêu đều là dùng phụ chú ý người chơi, mà ta và tàn yêu thì đều là sử dụng lưỡi dao sắc bén cao thủ tàn yêu không dám kinh thường. Thú huyết sôi trào phệ sắt băng khí lang tính trở về ba cái kỹ năng toàn bộ khai hỏa, trong lúc nhất thời đem mình tốc độ đánh thọt tới tối cao. Dưới so sánh, ta ở kỹ năng bên trên có vẻ hơi trứng trọi đá, ngoại trừ sở kỳ hiệu bị động long chi trụ có. Thể miễn cưỡng triệt tiêu mất đối phương thú huyết sôi trào, trung cấp long chi nộ có tác dụng trong thời gian hạn định căn bản cũng không có biện pháp cùng là phệ sắt băng khí cùng lang tính trở về hiệu quả đánh đồng bất quá. Tê cũng không phải là chỉ nhìn những thứ này. Chạy chỗ cùng kỹ năng hàm tiếp vẫn là then chốt, tuy là hai cái đội người chơi 2-2 đối âm, ta có thể thân thể vẫn là nhanh chóng trượt về tiểu lạt tiêu một bên, mặc dù nàng trước mắt tình hình chiến đấu cũng không căng thẳng. Tuy là năm nay mới vừa tiếp xúc giả thuyết vong du, nhưng là tiểu lạt tiêu cùng lạc lam giống nhau thiên phú hơn người, chạy chỗ đã không phải bình thường cao thủ có thể so sánh, dựa vào kiểu tiểu thân thể cùng vũ khí phụ trọng rất xuống sở kỳ hiệu bị động. Của nàng chạy chỗ là đẹp vô cùng mà không quy tắc hồ điệp bước, cái gọi là bất quy tắc, là bởi vì nàng ở hồ điệp bước chung nhào nặn vào ta chu vi hình tròn vũ bộ, chỉ thấy thân thể của hắn vô số lần cùng chiến hỏa hào hùng đúa tiêm gặp thoáng qua, mà máu của nàng tình chi chú ý thì tại vị trí giao thoa trong lúc đó, đập vào trên đùi của hắn, trên người cái này làm cho chiến hỏa hào hùng vô cùng khó chịu, đối mặt tiểu lạt tiêu bồi hồi không chừng vị trí chạy, thuần lực số lượng thêm điểm chiến. Của người chơi rất nhanh mồ hôi đầm địa mà ta lập tức theo vào cũng đem tàn yêu kéo qua đây, mà hắn lại không dám áp sát quá gần, bởi vì hắn rất rõ ràng ta thiên long phá bao lớn uy lực nhưng mà, ta nhưng ở giờ khắc này bắt đầu chơi thô bị kỹ lưỡng, ở cách chiến hỏa hào hùng chỉ có chừng 3 thước thời điểm đột nhiên dừng lại chính mình bước chân, hai cánh tay gọi lực, chợt quát lên, thiên long phá chiến hỏa hào hùng thất kinh, còn muốn đi đã tới không kịp, bởi vì thân vi đã bị tiểu lạc tiêu. Mà tàn yêu cũng không dám tiến lên, 15 mét bên trong, ta tuyệt đối có năng lực đem hắn biến thành heo quay thế nhưng, ta hiện tại không có năng lực, bởi vì ta long khí giá trị không đủ phóng thích thiên long phá, vừa rồi một tiếng giống kia chỉ là giả trang dáng vẻ, mượn cơ hội xúc lực mới là vương đạo. Tàn yêu rất nhanh ý thức được ta là đang gạt hắn, tức giận đến gào thét, hướng phía ta vọt tới, thân thể cũng nhanh chóng hóa thành một cái màu băng lam quang nhận, mà ta thì đột nhiên đình chỉ xúc lực. Rất xa chạy đi, dùng khoảng cách đem hắn kỹ năng ngạnh sinh sinh đích thẻ rơi ở thánh chiến trung, bất kể là ngành vật lý kỹ năng vẫn là ma pháp hệ kỹ năng, một ngày đang giải phóng hoặc ngâm sướng bên trong bị đối phương thẻ rơi, thả ra thân vi sẽ chỉ trệ nửa giây tả hữu, mà tàn yêu hiện tại. Liên vì vậy mà bi kịch. Kể từ đó, ta đang ở dưới mí mắt hắn lại xúc lực 3 giây. Tàn yêu ở trong cơn giận dữ rốt cục vọt tới, mà tay của ta thì dùng sức đập về phía mặt đất. Người này sợ đến nhanh lên rất xa chạy đi, kết quả, lại một lần nữa chúng ta gian kế. Tàn ái sắc mặt giận đến đỏ bừng, mang to, con mẹ nó, ngươi nha có thể hay không không bị ổi như vậy ta bất đắc dĩ thổn thức, là ngươi thằng nhãi này quá dễ dàng bị lừa. Lao tử muốn treo ngươi tàn yêu bị ta làm tức giận, lấy cực nhanh tốc độ vào tới, mà ta đã ở hắn gần tới thời điểm thì mỉm cười, long chi nộ trong nháy mắt ở trên người rít gào mà ra. Hai tay bỗng nhiên tạc kích mặt đất ẩm độ lửa lớn quyền đang nổi lên hồi lâu sau rốt cục chui từ dưới đất lên mà ra, kỳ thế mạnh, cư nhiên lập tức đem tàn ái thân thể đánh bay, một cái làm người ta xúc mục kinh tâm chữ số bạo đi ra bạo kích 3952 không ha hả, thú huyết sôi trào tuy là tăng lên 50% lượng máu hạn mức cao nhất, nhưng là dù sao thấp xuống 20% phòng ngự vật lý, cộng thêm lang tính trở về lại sâu hơn 50% thương tổn. Tạo thành đả kích như vậy chẳng có gì lạ, ngay sau đó, quyền thứ hai vung ra, không có đánh ra bạo kích, lại làm cho lượng máu của hắn lại rơi 2354 năm điểm đoạn thứ 3 thương tổn sau đó, tàn ái lượng máu đã chỉ còn lại có chừng 1/3, kế tiếp ta chỉ cần lại vung ra quyền thứ 4 là được rồi nhưng ngay một khắc này, chỉ thấy từ phía sau ta trong dũng đạo đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, hướng ta đâm vọt lên. Ta là làm sao thấy được đây này không sai, bản đồ lớn không dám tham công, tự hành chấm dứt thiên long phá đệ tứ đoạn công kích, một cái đệm bước xoay người xê dịch đến rồi tàn ái phía sau, tiếp lấy thân thể của hắn hiểm hộ kẹt diệp phong tinh phong kiếm khí, tiện đà cho mới vừa rơi xuống đất tàn yêu một kích bên phải câu quyền, đưa hắn đánh lăng không dựng lên tưởng lòng đánh diệp phong bị ta thẻ tạm thời trì trệ không đến một giây, chỉ có thể trơ mắt nhìn bay lên không tàn yêu bị ta lưu tinh. Liên kích đánh thành tàn huyết, Tiểu Lạc Tiêu lúc này tay mắt lanh lẹ, trong tay cây búa mau lẹ tùng, dựa vào duy nhất viễn chỉnh kỹ năng, phi chú y thuật đem tàn ái tàn huyết bàn lờ hết tàn ái thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất, một chút do dự cũng không có biến thành một đạo ngân quang, trở lại vương cung thực tập điểm ban đầu sống lại đi, càng làm cho người ta bất khả tư nghị là, đang ở hắn quang điểm trước đã bắt đầu soát quái. Chiến hỏa hào hùng lượng máu cũng đã rơi còn dư lại không có mấy, bị ta sau đó phát ra long khí sóng đánh tan thành mây khói, cũng theo tàn yêu đi, trước mặt bọn họ, điểm đỏ bắt đầu dày đặc, phỏng chừng chỉ là thành quái liền muốn rõ ràng lên một hồi. Tiểu Lạc Tiêu thì hé miệng cười, hắc hắc, thật có thú phó bản nha Diệp Phong giận dữ, dưới chân dâm ra một cái cực nhanh thiểm điện bộ, thẳng đến Tiểu Lạc Tiêu, tiểu nha đầu ít nói nói mát nhưng mà, cơ hồ là cùng lúc đó, một đạo lâm lâm kiếm khí cuốn tới. Lao thẳng tới ngực của hắn 6520 Diệp Phong quá sợ hãi, chỉ thấy một đạo màu bạc trắng quang ảnh lấy cực nhanh tốc độ đi vòng qua hắn nghiêng người vi, trường kiếm trong tay hời hợt vung ở tại phần eo của hắn, tạo thành một lần nhược điểm vị. Chí công kích 2755 không lại là ngươi Diệp Phong gầm nhẹ nói. N.